Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124 kiếm tiền. Lăng Ba Xúc ở Vân nín thở ngưng thần không dám ra tiếng, chờ đến Hoàn Tông cùng Không Hầu rời đi, nàng mới chậm rãi thư ra một hơi. Sư huynh, ngươi còn nói bọn họ không có khả năng. Ta liền nói bọn họ chi gian không phải đơn giản nam nữ bằng hữu quan hệ. May mắn vừa rồi nàng không có đình đạc mà trực tiếp lao ra đi liền gọi người, bằng không thật là muốn xấu hổ đã chết. Cùng Không Hầu sánh bằng so trang điểm có thể, nhưng là quấy rầy nhân gia ngọt ngào là không được. Trường Đức Công nghĩ tới Hoàn Tông cùng Không Hầu thật sự đi ở cùng nhau, tu chân giới đối tình yêu việc xem đến thập phần tùy ý đến không coi trọng nông nỗi. Giống Hoàn Tông chân nhân cùng Không Hầu tiên tử như vậy ở chung phương thức, hắn chỉ ở phàm nhân trên người nhìn đến quá. Chúng ta vẫn là trở về đi. Lăng Ba trộm xoay người. Đêm nay Lưu Quang Tông muốn mở tiệc, nàng vô pháp tìm hiểu Không Hầu ăn mặc, chỉ có thể dựa vào chính mình phát huy. Đều là ngũ linh căn thiên tài nữ tu, nàng tuyệt đối không thể bại bởi Không Hầu. Hảo, Trương Đức chú ý tới trong một gốc lâm hục đã phát hiện bọn họ. Hắn chiều lâm hục cùng một tiếng, thay đổi phi kiếm, bay trở về chính mình nơi sân. Minh Kiếm Phong Vọng Vân Điện là Hoàn Tông tư nhân cư trú nơi. Cả tòa cung điện giống như là thật lớn linh khí tràng. Bên trong mỗi một kiện bài trí, mỗi một cây cột, đều mang theo đặc có khí tràng. Ngũ linh căn tu sĩ cư trú trong đó, thập phần có bổ ích. Cùng Lưu Quang Tông tài đại khí thô so sánh với, Không Hầu đột nhiên cảm thấy Vân Hoa môn kỳ thật thực nghèo. Này đó phần lớn là ta ở các bí cảnh chung được đến đồ vật. Hoàn Tông đẩy ra bảo khố cửa động, bên trong rực rỡ lung linh, so nào đó tông môn bảo khố còn muốn phong phú. Không Hầu nhìn Hoàn Tông, lại nhìn bảo khố. Đây là đại hình khoe giàu hiện trường sao? Xin lỗi, ta không biết nên đưa ngươi cái gì hảo. Hoàn Tông nắm Không Hầu tay, ngươi thích cái gì liền chính mình chọn được không? Nói xong, hắn đem một quả ngọc giản phóng tới Không Hầu trong tay. Dùng này cái ngọc giản có thể mở ra này tòa động phủ môn. Ngọc giản xúc tua lạnh lẽo. Không Hầu ngẩn người, đem ngọc giản nhét trở lại Hoàn Tông trong tay. Ta như vậy vứt bừa bãi, mới không cần đường bà quản gia. Dù sao người đều là của ta, còn muốn cái ngọc giản làm chi? Ngày sau ta muốn cái gì, ngươi liền cho ta cầm qua đây, không phải càng tốt? Hoàn Tông nhéo ngọc giản, có chút mơ mịt. Chúng ta đây đi trước nhìn xem bên trong có cái gì, ngày sau ngươi muốn ta liền cho ngươi lấy. Không Hầu cười khanh khách nhìn Hoàn Tông, vừa buồn cười lại bất đắc dĩ. Rõ ràng ngày thường bình tĩnh lại thông minh, như thế nào lúc này liền ngây ngốc? Hoàn Tông càng thêm mơ mịt. Hắn nơi nào làm được không tốt lắm sao? Đi thôi. Không Hầu câu lấy Hoàn Tông tay, đi vào bảo khố. Trong bảo khố bãi vô số bài tàng bảo giá, mặt trên chen đầy các loại pháp khí đá quý, tùy ý đến như là không đáng giá tiền cục đá. Cái này, Không Hầu thuận tay chọn một cái tiểu xảo tinh xảo bộ diêu. Cái này bộ diêu càng thêm một cái tiểu pháp trận, cầm ở trong tay sẽ tản ra oánh oánh quang mang. Đêm nay có yến hội, khẳng định có rất nhiều nữ tu muốn tới. Ta không thể làm người ta nói ngươi mắt mù, chọn trước khó coi hoàng mao nha đầu. Hoàn Tông nghe được nàng lời nói, đi đến nhất trong một góc một phiến trước cửa, kéo ra cửa nhỏ, bên trong là cái nhị phòng. Bại tất cả đều là các loại trang sức, châu báu, cả trai lẫn gái đều có. Trong phòng Châu Quang lóe đến không hầu đôi mắt phát đau. Nếu là ngươi có thể thích này đó liền thật, tốt quá. Hoàn Tông bất đắc dĩ cười nói. Mấy thứ này ta cũng không biết nên xử lý như thế nào, nha. Không hầu nhìn trong căn phòng nhỏ thoa Hoàn Châu Ngọc, nhảy đến Hoàn Tông trên người ôm ôm hắn. Hoàn Tông, ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì rất nhiều người đều thích kẻ có tiền, nàng lần đầu tiên thanh tỉnh nhận thức đến. Cùng chính mình yêu nhau người nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Lớn lên đẹp, tu vi cao, còn có được vô số pháp khí bảo tàng. Ta đời trước cứu vớt toàn bộ tu chân giới, mới gặp ngươi đi không hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Lại lóe lên rượu đá quý cùng pháp khí, đều so ra kém bên người người nam nhân này lóng lánh. Cái gì? Hoàn Tông có chút khó hiểu. Không hầu lắc lắc đầu. Thế Hoàn Tông đóng cửa lại, đưa ta trở về, ta muốn đi rửa mặt chải đầu trang điểm mà ni. Hoàn Tông nhìn nhìn đã đóng lại môn, lại nhìn mắt chuẩn bị rời đi bảo khố không hầu. Rõ ràng vừa rồi nàng nhìn đến bên trong trang sức cao hứng như vậy, vì sao lại không có đi vào chọn lựa? Ta đã chọn lựa cái này bảo khố chung, đáng giá nhất, chân quý nhất, bảo bối. Không hầu nghiêng đầu xem hắn, lại không đi, ta sợ người khác sẽ đến đoạt, bất quá là cái bộ diêu. Nơi nào chính là bảo bối? Nơi này. Không hầu cùng Hoàn Tông đi ra bảo khố, sau đó bắt lấy hắn tay, 10 ngón tay đan vào nhau, toàn bộ Lưu Quang Tông nhất quý hiếm nhất sang quý bảo bối ta mang đi. Uy phong thổi khai thiên không trung vân, màu xanh da trời đến tinh oánh dịch thấu, mỹ đến làm người sung sướng đến quên hết tất cả. Cái này quý hiếm bảo bối nguyện ý cả đời đều đi theo ngươi. Liền tính người khác tới đoạt cũng không đi. Ngươi không cần ném hắn, được không? Hoàn Tông cúi đầu nhẹ nhàng tới gần không hầu, mang theo nhàn nhạt thảo dược mùi hương. Không hầu cầm lòng không đậu duỗi tay ôm lấy hắn eo. Chỉ cần của quý không dài chân chạy trốn, ta cả đời đều luyến tiếc vứt bỏ nó. Ta sẽ đem nó phủng ở lòng bàn tay, giấu ở túi tiền, làm tất cả mọi người biết, hắn là thuộc về ta bảo tàng. Cho nên, Hoàn Tông nhẹ giọng cười, ngươi là tính toán cho ta một cái danh phận sao? Không hầu, ngoặc kép, cho nên làm nhiều như vậy, vẫn là vì được đến một cái danh phận sao? Nàng ho khan một tiếng, trộm dùng ngón tay cào Hoàn Tông lòng bàn tay. Sẽ, lần này giao lưu đại hội trở về, ta liền nói cho sư phụ. Nói đến một nửa, nàng che lại miệng mình, lắc đầu nói, không thể nói. Vì sao? Hoàn Tông thấy nàng trợn to mắt bộ dáng, rũ mắt nói, là ta làm ngươi khó xử. Cũng không phải như vậy. Không hầu giải thích nói, ngươi xem thoại bản những người đó, chỉ cần nó chờ làm xong cái gì, liền đi làm mỗi kiện chuyện quan trọng. Giống nhau nói như vậy người, kết cục đều không tốt lắm. Mà đi, ta là muốn cùng ngươi cùng nhau phi thăng thành tiên người, cũng không thể nói loại này lời nói. Hoàn Tông bật cười, càng xem càng cảm thấy không hầu đáng yêu, gật đầu nói, chỉ cần ngươi nhớ rõ sẽ cho ta danh phận liền hảo. Không hầu chột dạ mà hướng bốn phía nhìn nhìn. May mắn bốn phía không có mặt khác Lưu Quang Tông đệ tử trải qua, bằng không lời này làm cho bọn họ nghe qua, chẳng phải sẽ bị bọn họ hiểu lầm thành nàng là ăn sạch sẽ không nhận chứng nhân cha. Ta đưa ngươi trở về. Xem không hầu chột dạ tiểu bộ dáng, Hoàn Tông duỗi tay dắt lấy nàng, chờ hạ làm thu xương chân nhân đi lên mặt, ngươi cùng ta một đạo đi trong yến hội được không? Không hầu, ngoặc kép, này không phải là nói cho mọi người, nàng cùng Hoàn Tông chi gian, quan hệ thân mật đến không bình thường. Không thể sao? Hoàn Tông đối Không Hầu ôn như cười. Là ta làm ngươi khó xử. Ngươi cùng Thu Xương chân nhân cùng đi. Đảo cũng thích hợp chút, lớn lên đẹp. Lại không thường cười nam nhân. Cười đến bao dung lại chua xót khi. Cơ hồ không có mấy người phụ nhân có thể ngăn cản này phân mỹ. Không Hầu là cái nữ nhân. Nàng là một cái thẩm mỹ bình thường nữ nhân. Đương chính mình nam nhân lộ ra loại vẻ mặt này khi nàng vô pháp ức chế đau lòng. Hảo, Không Hầu gật đầu. Cùng ngươi cùng nhau, sắc đẹp hoặc nhân. Nàng cũng không có biện pháp. Đây là bình thường nữ nhân đều nhịn không được phạm sai lầm a. Không Hầu, ta thực vui vẻ. Hoàn Tông trên mặt cười càng thêm ôn nhu, giống như là ngọt ngào vỏ bọc đường, đem Không Hầu chỉnh trái tim đều bao vây lên. Có thể làm chính mình nam nhân lộ ra như vậy cười, đừng nói chỉ là bồi hắn cùng nhau xuất hiện ở trong yến hội, liền tính bồi hắn cùng nhau bò đao sơn, nàng cũng luyến tiếc cự tuyệt a. Chính mình nam nhân trừ bỏ sủng còn có thể có biện pháp nào đâu. Gặp qua trọng tỷ sư thúc. Không Hầu tiên tử, một người Lưu Quang Tông đệ tử lại đây. Ân, Hoàn Tông trên mặt ý cười biến mất, lại khôi phục đạm mạc bộ dáng, chỉ là nắm Không Hầu tay lại không muốn buông ra. Không Hầu cô nương chính là chúng ta Minh Kiếm Phong khách quý, dựa theo bối phận ngươi gọi nàng sư thúc liền hảo. Là tuổi trẻ kiếm tu nhìn đến Hoàn Tông cùng Không Hầu giao nắm tay, trong lòng sóng to gió lớn, trên mặt lại đối Không Hầu cung kính hành lễ. Vạn bối gặp qua Không Hầu sư thúc, không cần đa lễ. Không Hầu theo thường lệ tắc một cái túi gấm cấp tên này đệ tử. Lệ gặp mặt đệ tử trộm xem Hoàn Tông, thấy hắn không có phản đối, duỗi tay tiếp nhận, đa tạ sư thúc. Chờ tên này đệ tử tránh ra sau, Hoàn Tông bỗng nhiên nói, ta có phải hay không hẳn là cho ngươi sư điệt nhóm bổ một phần lễ? Không Hầu cười, ngươi nếu nguyện ý gấp, ta liền trước đại bọn họ cảm tạ ngươi. Bị nàng bộ dáng đậu cười ngắn ngủn một đoạn đường, hai người đi rồi hơn nửa canh giờ mới trở lại Không Hầu cư trú cung điện. Đứng ở cửa vật xuyên nhìn tay trong tay, ngươi nhìn lén ta, ta lén nhìn ngươi, hai người lại quay đầu lại xem phía sau các sư đệ sư muội. Này muốn hắn như thế nào giúp đỡ che giấu? Vân Hoa Môn mấy cái đồng môn xem đến mùi ngon, còn kích động đến cho nhau dùng thần giao cách cảm nói chuyện. Ta liền biết, toàn bộ tu chân giới không có Không Hầu sư muội làm không được sự. 4 năm trúc cơ, ngũ vị trang cấp mượn sức, liền Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân cũng có thể quải tới tay. Chúng ta chi tuấn kiệt, thật muốn không đến, ngày thường lạnh diễm cao quý trọng tỷ chân nhân, cùng Không Hầu sư muội ở bên nhau là dáng vẻ này. Nam nhân sao? Luôn là có rất nhiều phó gương mặt. Sư tỷ, ta cũng là nam nhân, không tốt xem nam nhân. Cho dù có rất nhiều phó gương mặt, cũng không có người thưởng thức. Tiểu sư đệ, nhân sinh thực tàn khốc, ngươi muốn nhanh chóng minh bạch. Hoàn Tông cùng Không Hầu cáo biệt, thấy cửa đại điện đứng vài vị Vân Hoa Môn đạo hữu, chiều bọn họ lược vừa chắp tay mới xoay người rời đi. Trở lại Vọng Vân Điện, Hoàn Tông liền nói, Lâm Hục thư đều tìm trở về sao? Đều ở chỗ này. Lâm Hục móc ra thật dày một chồng thoại bản đưa cho Hoàn Tông. Trên thị trường đánh giá tối cao, nhân khí nhất, vượng lấy lòng nữ tử thoại bản, tất cả ở chỗ này. Hoàn Tông gật đầu tiếp nhận, không có lập tức liền lật xem, mà là nói, hôm nay ta mang nàng đi bảo khố, đem khai bảo khố ngọc giản cho nàng. Nàng lại không muốn, đây là vì sao?